Chương 415, nhẫn nhận. Nóng quá ai chẳng biết lúc nào, Lư Duyệt theo trong lòng toát ra một câu nói kia tới. Bất quá nàng hiện tại chính tu luyện tới thời điểm then chốt, chuyện bên ngoài, vẫn là không thể để ý tới. Lần nữa tu luyện ba cái chu thiên về sau, nóng cảm giác như sóng triều bình thường, cuồn cuộn không tuyệt xung kích nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Nóng nhẫn nóng lại nhẫn loại này tại tu luyện lúc, xuất hiện huyễn tượng chuyện, Lư Duyệt trước kia cũng nghe qua, thậm chí càng nghe nói, có ít người là bởi vì này tẩu hỏa nhập ma. Một lần nàng cu nở dê cho là mình kia sai lầm, thế nhưng là thần thức ngay cả dò xét về sau, phát hiện, linh lực của nàng thật sự có một chút dâng lên về sau, lập tức bị cao hứng thay thế. Kết đan. Nàng hiện tại là kết đan tu sĩ, loại này chỉ tu lùi hệ N10 cái chu thiên, liền có thể nhìn thấy tu vi lớn mạnh, có nhiều khó được không được nói nho nhỏ nóng lên, dù là đem nàng ném đến trong chảo dầu đâu, nàng cũng cảm thấy không phải là không thể được chịu đựng. Cốc lệnh tắc nói nàng trước kia giác ngộ quá, tu vi lấy mắt thấy tốc độ vào tăng. Rất nhiều năm trước, nàng cu nở dê tận mắt nhìn thấy Lạc Tịch Nhi vì giác ngộ mà lên cấp. Khi đó, nàng có nhiều ghen tị a đáng hận cũng không biết sai lầm chỗ nào, nàng vận khí tốt như vậy, nhưng xưa nay không giác ngộ quá. Thế gian này sở hữu đạo lý, hình như nàng đều hiểu một điểm, vì lẽ đó, bất kỳ cái gì chuyện, đều không ca cờ hờ na ho kích phát một chút xíu giác ngộ linh cảm tới. Hiện tại không cần giác ngộ, cũng có thể nhìn thấy tu vi dâng lên, nàng rất hài lòng một ngày, hai ngày, ba ngày y đi trạch về nâng đỡ ánh sáng phong thời điểm, đã bắt đầu vòng quanh Minh Đức Lầu đi. Vì không cho càng nhiều linh thực bị hao tổn, họa phiến còn cố ý trong đó đánh một tầng kết giới. Sang đây xem náo nhiệt phi linh, nghe nói không nghe thấy bên trong có bất kỳ cầu cứu thanh âm truyền ra lúc, miệng kinh ngạc mở ra chút. Họa phiến lườm hắn một cái, không cầu cứu. Nói rõ còn tại người ta có thể nhịn phạm vi bên trong. Ai các ngươi nói, nàng có thể hay không bởi vì cùng các ngươi đều không quen, ngượng ngùng, quỷ khóc sói gào cầu A bị Phượng Cẩn buộc tới Lưu Phong tinh quân, nhìn qua cái kia sáng phải làm cho người không chịu được Minh Đức Lầu thở dài cho tới bây giờ, nàng còn nhớ rõ, lúc trước Đường Tâm ở bên trong khóc đến tê tâm liệt phế thanh âm. Có đến vài lần, vì tránh né tu luyện, nàng sửng sốt chui phòng nàng. Họa phiến cắn cắn môi, nàng thật không có cách nào suy nghĩ Đường Tâm. Thời gian qua đi bao nhiêu và năm, thiên địa môn mới tìm được một cái có thế nhận chủ quang chi vòng đệ tử kia là hận không thể nâng đến bầu trời. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, nàng không dám vào Minh Đức Lầu, kia kinh khủng không may khóa lại, dọa sợ Đường Tâm. Nhất là mấy lần trước, theo trưởng môn sư bá lên, mai cho đến quét rác tạp dịch, chỉ cần nàng nhận biết, liền không có bị nàng mắng qua. Họa phiến ung dung thở dài, Minh Đức Lầu bộ dáng bây giờ, cũng đã từng một lần rất giống, khi đó, ngay cả sư phụ nàng đều được mời đi hỗ trợ. Không ai có thể đi vào Minh Đức Lầu, vì lẽ đó, vì không cho người ở bên trong nóng chết, kia bày ra kết giới, biến thành băng cùng nước thế giới. Sư muội bò sau khi ra ngoài, sửng sốt chui vào hiểu ánh sáng phong thác nước dưới, dòng dã ba ngày không chuyển ổ có lẽ khi đó, nàng còn nhỏ. Trong phòng trầm mặc xuống, khi đó Đường Tâm chính là tiểu. Vừa mới trúc cơ tiểu nha đầu, mỗi ngày nhất buồn chuyện, chính là thế nào trốn qua vào Minh Đức Lầu vận mệnh. Về sau phát hiện, trốn không thoát, liền cu nở dê nhận mệnh, cố gắng học tập trận pháp. Nàng là bọn họ cùng thế hệ tu sĩ bên trong, trận pháp người lợi hại nhất. Nếu không, nàng cu nở dê không có cách, liên sư bá sư thúc đều vây khốn, ở trước mặt tất cả mọi người, dùng hết chi hoàn, phá vỡ giao diện, đem một kiếm đưa tiễn. Lư Duyệt cùng nàng ký đi ẩn không đồng dạng, gặp gỡ càng không đồng dạng. Nàng vì bỏ qua một bên cốc gia, bỏ qua một bên cốc chính phiền, 18 tuổi, liền cạo xương còn máu. Phía sau càng từng chịu đựng rất nhiều thống khổ, chỉ vì sống sót, không làm phế nhân tu luyện. Họa phiến thở dài ra một hơi, dạng này, cũng tốt Minh Đức Lầu lần này nên đón rốt cục tính cách kiên định, nhận định mục tiêu, tuyệt không từ bỏ người. Quang chi vòng ở trong tay nàng. Cũng có thể đi hướng cuối cùng nóng quá A Lư Duyệt đã phát hiện, tu luyện được càng nhanh, loại kia như tại bếp lửa bên cạnh sống nướng cảm giác, thì càng rõ ràng. Nàng lần nữa đem tâm thần ném đến vùng đan điền, không phát hiện có một chút xíu tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Thân hồn tại dày vò, kêu gào nóng tu vi tại tăng trưởng, theo bản năng, nàng lại càng không ngừng tự nhủ, nhanh lên nữa. Miệng càng ngày càng làm, còn có tí tách rớt xuống trên tay ấm áp, như vậy rõ ràng. Nàng làm sao có thể không biết, là nơi nào xảy ra vấn đề. Thế nhưng là đến cùng kia xảy ra vấn đề đâu, Lư Duyệt một bên khống chế tốc độ tu luyện, không cho linh lực vận đường rẽ, một bên đem thần thức chậm rãi ra bên ngoài thả một điểm. Loại này nhất tâm nhị dụng bản sự, nàng làm được phi thường không thuần thục, đến mức đại cổ linh lực, kém chút ngăn ở một cái gân mạch tiết điểm chỗ. Minh Đức Lầu bên trong, vẫn là dáng vẻ lúc trước, nàng quang chi vòng cùng nàng tâm thần muốn kết, nếu quả thật có người tiến vào, không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Bên ngoài nàng lại không bản sự dò xét. Nơi này là nâng đỡ ánh sáng phong, là họa phiến sư tôn chỗ ở, kia ma linh, ngày đó bị bọn họ đuổi đến gấp, hẳn là không lá gan tới quấy rối đi Lư Duyệt lần nữa đem tâm thần phóng tới tu vi của mình bên trên, tận lực đem kia phần nóng cảm giác ném đến dưa hoa nước đi. Nàng là quang chi vòng chủ nhân, nơi này đã chỉ là nó chỗ tu luyện, luôn luôn có chu tờ đạo lý, hơn nữa, nói không chừng nhật hoàn. Chính là muốn dạng này cu nở dê không chừng. Lư Duyệt tự mình an ủi mình, dù là phần này an ủi, chính nàng đều biết có bao nhiêu nước, cũng là càng không ngừng dạng này khuyên chính nàng. Chuyện trên đời này, có khi rất kỳ quái, lời nói dối nói 1000 lần, trong vô thức, cũng sẽ biến thành nói thật. Nàng không thể tại tốc độ tu luyện tốt nhất thời điểm, cứ như vậy từ bỏ. Lại nói, hiện tại thống khổ, làm sao có thể cùng cờ mặt quỷ so với kia phần âm hỏa bị bỏng. Mới là để người thét lên lại luôn cu nở dê trốn không thoát. 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày Lư Duyệt kỳ thật sớm không biết bên ngoài đi qua bao nhiêu thời gian, nàng chỉ là đột nhiên cảm giác linh lực lưu động tốc độ chậm lại. Đây là chuyện gì xảy ra chứ, lo lắng phía dưới, nàng thậm chí đều không chú ý đến thân thể của mình chân chính tình trạng. Thử một lần, lại một lần, lại liên tục tu luyện 2 cái chu thiên. Cũng rốt cuộc tìm không trở về lúc trước cao y chú nở dê loa y kia cảm giác, Lư Duyệt không thể không bức bách tại hiện thực, để cho mình mở mắt ra tại Minh Đức Lầu tìm kiếm nguyên nhân. Quang chi vòng, đã bay đến mắt trước mặt, hào quang màu vàng nóng kia, cũng không biết có phải là ảo giác của nàng, cảm giác bao mãn rất nhiều. Lư Duyệt thò tay muốn đem nó tiếp được, thế nhưng là đột nhiên, mở to hai mắt nhìn, cái kia hai tay, chỗ này ba, mất sở hữu lộng lẫy. Cái này màu vàng nhật hoàn vui sướng đốt kêu một tiếng, chưa đi đến cái chán, Lư Duyệt lúc này mới phát giác ra bản thân toàn thân không đúng. Khát quá khát quá, khát được ánh mắt đều nhanh xuất hiện ảo giác, không được, nàng muốn uống nước. Xuất liên tục pháp quyết, để nàng như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, nơi này thế mà áp chế đạo pháp. Cái này họa phiến rốt cục thấy được nàng lảo đảo theo Minh Đức Lầu đi ra, tay phải hơi gậy ở giữa, một cái cực lớn nước đoàn. Trực tiếp đem nàng không tiến vào. Sư tôn xuất thủ, Lư Duyệt ngược lại là không hoài nghi, thôn tính biển uống về sau, bụng đã chống đỡ. Nàng đến cùng lo lắng, khoảng thời gian này trạng thái, vừa có điều làm dịu, liền vọt tới hỏa phiến trước mặt. Sư tôn ta nóng quá khát quá, đây là có chuyện gì á, chuyện gì xảy ra hỏa phiến, nhìn qua đợi nàng giải thích nghi hoặc nha đầu, một mặt ngây thơ dạng, nàng nhất thời lại tìm không ra có thể nói lời nói. Nàng đến cùng có biết hay không? Nàng đạp sai bước chân phương vị, bị Minh Đức Lầu phạt ta sư tôn bên ngoài xảy ra chuyện sao Lư Duyệt không được đến hỏa phiến đáp lại, đột nhiên nghĩ đến, nàng muốn cho Tô Đạm Thủy vật bảo mệnh còn không có cho nàng, khá là hoang mang rối loạn khụ bên ngoài không có xảy ra việc gì, là ngươi xảy ra chuyện đi ta Lư Duyệt không biết nàng ra chuyện gì, tuy rằng lúc tu luyện, đau khổ chút, có thế tổng thể hiệu quả cũng không tệ lắm. Minh Đức Lầu thật là lợi hại, không có tu luyện hạn chế. Linh lực lưu động cũng tốt nhanh. Họa phiến khẽ động khoe miệng, nàng phát hiện, cái này rất nhiều trong mắt người, đều đặc biệt thông minh lại tinh minh đồ đệ, lúc này ngu xuẩn là có thể. Nàng một đời anh minh, sẽ không hủy ở nha đầu này vụng về lên đi khụ khụ tu luyện được vui vẻ sao đi vào phi linh cùng Lưu Phong, nghe họa phiến kia vô cùng ôn nhu lời nói, không lý do mà run lên run. Vui vẻ Lư Duyệt thả ra hai chữ này lúc, cảm giác có chút không đúng, bất quá. Cú nở dê không vui. Sư tôn, ở trong đó nóng quá, đều nhanh đem ta nóng chết chết khát. Ước họa phiến một cái mắt gió, tựa như lơ đãng đảo qua đi vào hai người, lại đảo mắt lúc, vẫn là đối Lư Duyệt ấm ôn nu mềm. Chuyện trên đời này, liền không có thập toàn thập mỹ. Lư Duyệt, ngươi nói đúng sao hẳn là đúng. Lư Duyệt nháy mắt thoải mái, lực mạnh chút đầu. Vì có thế tu luyện mau mau, nàng nhận. Thế nhưng là sư tôn. Ta thế nào mới có thể để cho Minh Đức Lầu nghe ta, có thế luôn luôn giống lúc trước nhanh như vậy a đối với cái này, nàng khá là sầu lo, hôm nay đột nhiên, liền biến bình thường, đằng sau ta ngay cả thử hai cái chu thiên, đều không tìm được lúc trước cảm giác. Họa phiến kém chút phá công, nàng chờ ở bên ngoài nửa ngày, cũng gấp một hồi lâu, kết quả nha đầu này, thế mà nói với nàng, nàng không nỡ trước mặt tốc độ tu luyện, đang tìm lúc trước cảm giác ngươi một lần nữa đi qua trận kia sao ai nha, cái này nàng thật không có. Lư Duyệt vỗ đầu một cái, còn phải một lần nữa đi trận sao, quay đầu ta liền đi lại đi. Phong Lưu Phong một cái nhịn không được, tuy rằng bị họa phiến cảnh cáo nhìn chằm chằm một chút, vẫn là hai vai rung động không thôi. Phi Linh cũng không khỏi mỉm cười, nếu không phải biết Lư Duyệt lúc trước, hắn nhất định sẽ cho rằng họa phiến thu cái ngu như lơ nở đồ đệ. Bất quá sư muội cu nở dê quá xấu, đây rõ ràng chính là đem tiểu nha đầu hướng trong khe mang. Lư Duyệt bái kiến Phi Linh sư bá, bái kiến Lưu Phong tiền bối, tiểu nha đầu chứng trạc đàng hoàng bái kiến. Lưu Phong thực tế nhịn không được, chỉ về phía nàng, cười đến nói không ra lời. Phượng Cần nói, Lư Duyệt có khi ngốc đến để người không đành lòng nhìn thẳng. Lúc trước nàng như thế nào phản bác nàng tới, nói nàng mới là ngốc đến, để nàng ngay cả dẫm nàng dục vọng đều không có, làm sao lại có mặt, nói ma tinh đần hiện tại, nàng thật tin tưởng đồ tôn lời nói. Đừng để ý tới nàng, phát ra đầu heo điên rồi. Họa phiến nghiêng qua bọn họ một chút, lần nữa đem câu chuyện chuyển tới Minh Đức trên lầu. Ta đưa cho ngươi tương quan trận đồ, ngươi nghiên cứu sao? Nghiên cứu nói Lưu Phong tinh quân là phát ra đầu heo điên. Lư Duyệt không còn dám nhìn nàng phía bên kia, đối mặt họa phiến lúc, tận lực làm được nhìn không chớp mắt. Úc đem ngươi nghiên cứu được đưa cho ta xem một chút được không? Đồ vật là sư tôn cho, sao có thể không được? Lư Duyệt trung thực đem đồ vật móc ra cho nàng, ta còn cố ý thỉnh bằng hữu hỗ trợ vẽ chút giải pháp. Bất quá sư tôn yên tâm, ta không đem toàn bộ trận đồ đều lấy ra, chỉ là dẫn đường một ít. Trận thứ này, thiên biến vạn huyễn, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau. Hiểu, một chút liền có thể ngắm hiểu. Không hiểu, liền muốn nghiên cứu rất dài thời gian. Minh Đức lầu đến cùng là thiên địa môn, nàng tin tưởng Ngô Lộ Lộ, thế nhưng là không có nghĩa là họa phiến cũng có thể tin tưởng nàng. Họa phiến cờ ơ mờ tới Ngọc Giản. Thần thức đi vào trong tìm tòi, ngược lại là phát hiện, giúp nàng người rất cẩn thận, thế mà đối lập nhau nàng cho mấy loại trận đồ, vẽ rất nhiều biến hóa sau giải pháp. Đều đến giúp loại trình độ này, nha đầu này lại là như thế nào sai họa phiến lúc này thật vì Lư Duyệt trí thông minh sầu lo. Người tại Minh Đức lầu bên trong, là tự mình tính, vẫn là dựa vào trong này ghi lại đi lúc ấy thời gian rất quý giá, ta không tính toán, tuyển cái thứ 5 giải pháp, bọn chúng là giống nhau. Đồng dạng họa phiến khỏe miệng có quắc một chút. Đường Tâm nói, Minh Đức lầu xấu nhất, thần thức cùng ánh mắt nhìn thấy, cho tới bây giờ đều không giống, hơi không tỉ mỉ tim, cũng chỉ có thể bị nó cả. Dập khuôn vậy thì thôi, xú nha đầu lần thứ nhất vào Minh Đức lầu, thế mà ngay cả cẩn thận đều không làm được, liền bị tốc độ tu luyện choáng váng mắt. Cái này tâm tính cần phải chị ngươi rất thích Minh Đức lầu tốc độ tu luyện là đồ đần đều muốn đáp đu nở dê vở ơ y a. Lư Duyệt không rõ ràng. Họa phiến sư tôn hỏi cái này sao không dinh dưỡng vấn đề làm gì vậy? Ngươi dự định lù cờ na ho lại vào trong bên cạnh Phi Linh cùng Lưu Phong, đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới Lư Duyệt trên thân, đợi nàng trả lời. Ta đi gặp một chút Tô sư tỷ, liền trở lại tu luyện. Cũng nên báo cái bình an, bằng không, Tô Đạm Thủy sẽ không tha nàng. Họa phiến mi tâm nhảy lên, ấn hai lần về sau, phát hiện lại có chút đau. Ngươi phải là lại ở bên trong ngốc 7 ngày, không sợ bị trưng thành người khô sao? Nàng là tu sĩ, làm sao lại bị trưng thành người khô? Lư Duyệt liếm liếm môi, nơi đó tốt làm, thật vừa khát, ta nhiều khát lướt nước, lại ở bên ngoài tu luyện hai cái chu thiên vào trong, nên liền có thể hồi phục. Để linh lực, kéo theo nước thừa số, nàng thân là kết đan tu sĩ, rất dễ dàng liền có thể hồi phục lại. Họa phiến triệt để bó tay rồi. Lư Duyệt, ngươi rất gấp tu vi của ngươi. Phi Linh ở bên cạnh giúp đỡ hỏi, hai cái đan điển, ngươi cốt linh vừa mới đến 160 tuổi đi, rất tốt. Rất không tệ sao? Cốc lệnh tắc đều tu đến kết đan hậu kỳ hậu giai, cũng có thể tại 200 tuổi lúc trước, xông một cái nguyên anh. Lạc Tịch Nhi cu nở dê tu đến kết đan trung kỳ hậu giai, không được bao lâu, tiến giai hậu kỳ, ván đã đóng thuyền. Nàng không cố gắng. Làm sao bây giờ nàng đã đánh mất nhỏ 100 năm, rõ ràng vào đọa ma hải lúc, nàng chính là trúc cơ hậu kỳ, có thế kết đan, chí ít chậm trễ 90 năm. Lại không cố gắng, ma linh cùng ú tuyển có thể cho nàng cơ hội sao? Còn có những ma chủ kia, bọn họ đã cùng nhau xuất hiện tại hóa nghiệp hồ, không buông tha nàng, là khẳng định. bọn họ tu vi đều cao hơn ta. Tham gia giao lưu hội, tu vi thấp nhất, đều là kết đan trung kỳ sơ giai. Nàng có thế ở nơi đó, đem Đinh Kỳ Sơn đánh cho tìm không thấy Nam Bắc, là bởi vì ngay từ đầu tên kia cố kỵ quá nhiều, về sau là bởi vì, nàng hai cái đan điển linh lực toàn bộ tuân, mới đem hắn áp chế gắt gao. Cái này Lưu Phong không cười được, có thế tại trải qua tha mải bên trong, luôn luôn nhấc mạnh lên, nàng không tư cách cười. Nghĩ lù cờ na ho vào Minh Đức Lầu, liền lù cờ na ho vào. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, sở dĩ ngươi ở bên trong như vậy chịu tội, là bởi vì ngươi vào trận phương thức sai. Hoa phiến thở dài, không cách nào lại trách móc nặng nề nàng, muốn vui sướng tu luyện, liền dùng nhiều tim. Nghe nói Minh Đức Lầu ngăn chứa, tại thần thức cảm ứng xuống, thường xuyên thiếu một cái, hoặc là thêm một cái. Lần sau dùng ánh mắt đi, nó sẽ không lừa ngươi chưa xong còn tiếp.